Đường Tăng Sông Tây Du, chương 680, bổn tọa chơi lại, gocchuyenaudio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Ta tin tưởng sư phụ nhất định sẽ trở lại, Tôn Ngộ Không kiên định nói ra, ta cũng tin tưởng, Tiểu Bạch Long lên tiếng nhưng không mở mắt ra, ai, ta cũng muốn tin tưởng, Ngưu Ma Vương giận dữ nói. Chư Bát Giới thở dài, hắn tiếp tục ăn uống. Lục Nhĩ Mi Hầu tiếp tục im lặng, mặt không lộ thần thái gì, cũng không nói một lời. Trở lại cọng lông, hiện tại còn không thấy bóng dáng của hắn, tên khốn kia nhất định đang cố ý tránh né chúng ta. Như Lai Phật Tổ nói, cách đó không xa quốc vương nữ Nhi Quốc và thiết huyết nữ tướng Lam Diên cao mày không nói, các nàng cũng biết rõ xảy ra chuyện gì cho nên mới lo lắng. Bệ hạ, Lam Diên mở miệng nói, ta tin tưởng hắn, bỗng nhiên nữ vương nói ra. Hắn không có việc gì. Lam Diên nghe vậy lại há hốc mồm, cuối cùng nàng im lặng không nói, tuy nàng rất có lòng tin vào Đường Tăng, cũng tin tưởng Đường Tăng không có việc gì. Không có ai phát hiện ra, ở phía tây nữ Nhi Quốc lặng lẽ xuất hiện đường vân thần bí. Những đường vân kia đan xen vào nhau và kết thành một đồ án cực lớn, từ đó bao phủ một nửa bình nguyên phía tây của nữ Nhi Quốc. Ân, Như Lai Phật Tổ đang ăn uống thả cửa, đột nhiên quay đầu nhìn về hướng tây. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không cũng có cảm ứng, hắn ngồi thẳng lên, trong mắt bắn ra kim quang khiếp người. Ngay sau đó toàn bộ phía tây nữ Nhi Quốc xuất hiện rất nhiều ánh sáng, rồi sau đó yêu khí và ma khí cùng bộc phát dữ dội. Khí tức áp lực bao phủ phạm vi vạn dặm, vô số người nữ Nhi Quốc hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, phát hiện trên bầu trời xuất hiện rất nhiều mây đen. Ngay sau đó trời đất âm u giống như có tai nạn sắp giáng xuống. Ồ, Chư Bát Giới đứng dậy, hắn khiếp sợ nhìn về phía tây nữ Nhi Quốc. Đám người Ngưu Ma Vương và Lục Nhĩ Mi Hầu đều đứng lên, bọn họ như lâm đại địch. Này này, nữ vương bệ hạ, mau lui vào trong vòng kim cương phục ma. Lam Diên vội vàng hét lớn, người đâu, hộ giá, bá bá bá, mấy chục nữ tử đồng loạt xông tới và bảo hộ nữ vương bệ hạ vào bên trong. Những nữ tử này được Thanh Giật huấn luyện ra, đã có tu vi cấp 15, mỗi người đều có thiên phú linh thai, tốc độ tu hành kinh người. Tại sao lại có nhiều yêu quái như thế? Sắc mặt Tôn Ngộ Không nặng nề, hắn hóa thành tia sáng bay lên không trung. Như Lai Phật Tổ bước tới một bước, ngay sau đó hắn đã xuất hiện trên không trung tại phía tây nữ Nhi Quốc. Bá bá bá, đám người Ngưu Ma Vương vội vàng đi ra bên ngoài. Ngay sau đó có ánh sáng từ hướng đông nữ Nhi Quốc bay tới, chính là Hồng Hải Nhi. Xíu, yêu yêu, lại có ánh sáng xanh bay theo, Thanh Giật cũng chạy tới, Thanh Giật hôm nay đã là huyền tiên đỉnh phong, chỉ còn cách tiên đế một bước ngắn, có thể nói tốc độ tu luyện nhanh đến mức kinh người. Về phần kim tiên cảnh Chư Chư Hiệp và Lam Diên vừa đạt tới tiên tiên, bọn họ đều có thể bay lên không trung khi bị uy áp bao phủ. Phía tây nữ Nhi Quốc vô số phù văn thần bí đan xen và tạo thành đồ án cực lớn, hào quang nơi này tỏa sáng, có ánh sáng vàng rực rỡ, có ánh sáng xanh và ánh sáng màu máu, còn có rất nhiều ánh sáng màu đen. Mỗi một đạo ánh sáng đều tỏa ra khí tức kinh người, hình như có đồ vật siêu cấp khủng bố sắp chui ra khỏi đồ án. Vùng đất phong ấn, Như Lai Phật Tổ la lớn, đây là, mặt đất mất đi cân đối, vùng đất phong ấn sắp biến mất tất cả yêu ma. gocchuyenaudio.com Quỷ quái bị phong ấn sẽ xuất hiện, vùng đất phong ấn, Chư Bát Giới và Ngưu Ma Vương kinh hô, giống, bỗng nhiên vùng đất phía dưới tỏa sáng, một quái vật khổng lồ xuất hiện và tỏa ra hung uy ngập trời, mấy thôn trang nữ Nhi Quốc nằm gần đó bị chôn vùi. Yêu quái, không được làm càn, Tôn Ngộ Không giận dữ, hắn xuất quyền đánh thẳng xuống dưới, không gian trong phạm vi vạn mét uốn lượn, quyền uy khủng bố đánh xuống mặt đất. Những đại yêu ma dãy rụa bò dậy bị đánh bẹp, trên mặt đất xuất hiện một hố sâu cực lớn. Tiểu Bạch Long xuất hiện ở biên cảnh phía tây nữ Nhi Quốc, hắn vung hai tay đẩy một cái, một màn nước thật lớn xuất hiện và ngăn cản sóng xung kích bảo vệ những thôn trang của nữ Nhi Quốc. Hống hống hống, rốt cuộc bổn đế cũng đi ra. Ha ha ha ha, trong ánh sáng của đồ án, một đại yêu ma to lớn xuất hiện, tiếng giống rung trời, hung uy mênh mông cuồn cuộn bao phủ thiên địa. Bia ngắm, ngươi dám làm càn trước mặt bổn tọa. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thưởng thức một chiêu từ trên trời giáng xuống. Như Lai Phật Tổ quái lớn, đột nhiên cái mũi heo mọc ra, đồng thời đánh một chưởng vào mặt đất phía dưới, ngay sau đó một bàn tay màu vàng lớn vạn trượng chấn áp mặt đất. Rầm rầm rầm, hư không nổ tung, Như Lai thần chưởng từ trên trời giáng xuống, không gian cứng lại và tập trung vào một điểm. Những yêu ma quỷ quái vừa thoát khốn sợ tới mức ngẩng đầu nhìn lên trời, ngay sau đó cả đám sợ hãi hồn phi phách tán. Như Lai Phật Tổ, trời ạ, vừa đi ra lại gặp kẻ đáng sợ như thế. Như Lai Phật Tổ ở nơi này trông coi chúng ta sao? Chạy, một đám yêu ma quỷ quái kêu to, tất cả dùng toàn lực chạy trốn. Oanh, bàn tay màu vàng cực lớn lại đánh sóng, bàn tay đã đánh bẹp vô số yêu ma, bình nguyên phía tây nữ nhi quốc lún xuống, từng khe nứt khổng lồ lan ra khắp nơi. Phốc phốc phốc, sóng xung kích không ngừng quét qua các nơi, những yêu ma quỷ quái may mắn thoát chết không thể may mắn thoát khỏi, bọn chúng bổ tung trên bầu trời, máu tươi bay tứ tung, xương cốt cũng bị đánh thành bột phấn. Chỉ có một bộ phận rất ít đại yêu ma chạy thoát tìm đường sống, bọn chúng sợ hãi gần chết nhìn lên bầu trời, bọn chúng phát hiện kim quang sáng ngời, bóng người đỉnh thiên lập địa của Như Lai Phật Tổ có thể chống cả bầu trời. Ngay sau đó vẻ mặt đám yêu ma quỷ quái kinh hãi, bởi vì, Như Lai Phật Tổ có một cái mũi heo cực lớn đang nhìn hằm hằm của bọn chúng. Còn dám chạy, bổn tọa sẽ cho các ngươi nếm thử trường pháp từ trên trời giáng xuống. Như Lai Phật Tổ hét lớn, nhưng giọng nói của nàng lanh lảnh và vang vọng khắp bầu trời. Tên kia là ai? Một đại yêu ma ngẩn người hỏi. Như Lai Phật Tổ, chó má, tên kia mọc ra cái mũi heo, tại sao có thể là Như Lai Phật Tổ? Khẳng định không phải Như Lai Phật Tổ, các ngươi xem cơ ngực tên kia. Ách, không đúng, đó là ngực, rõ ràng là nữ nhân. Khốn kiếp, thật sự là nữ nhân. Một đám đại yêu ma ngây người. Oanh, bởi vì thất thần như thế, bọn chúng đã bỏ qua cơ hội chạy thoát, trường pháp lại đánh thẳng xuống dưới và bao phủ tất cả yêu ma vào trong. Trong tiếng nổ lớn, mặt đất lún xuống, rất nhiều hài cốt vỡ nát in dấu trên mặt đất, chỉ có hòn đá nhỏ và bùn đất đang bay lên bầu trời. Đám người Tôn Ngộ Không đứng xa nhìn, bọn họ lo lắng bị ảnh hưởng đến, khá tốt chiêu trường pháp. gocchuyenaudio.com, vừa rồi chủ yếu nhắm vào mặt đất, hơn nữa cũng không phải dùng toàn lực nên phạm vi không lớn. Qua một lúc sau, bàn tay màu vàng biến mất và lộ ra cảnh tượng phía dưới, chỉ thấy trong hố sâu dưới mặt đất có vô số thi thể yêu ma khảm vào hố sâu. Nơi đó máu chảy thành sông, mặt đất cũng bị nhuộm thành màu đỏ. A-di-đà Phật, thật sự quá tàn nhẫn. Như Lai Phật Tổ lộ ra vẻ mặt không đành lòng, nàng lắc đầu, hai tay hợp thành chữ thập. Thiện tai, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Như Lai Phật Tổ nói xong câu đó, trên người nàng tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, Phật quang bộc phát sáng rực, khí tức lại tăng lên không ít. Đám người Tôn Ngộ Không đứng xa quan sát tất cả, bọn họ nhìn nhau. Lợi dụng nhân quả để thăng thực lực, bổn tọa cũng biết, ha ha ha ha. Như Lai Phật Tổ cười to, hắn thu hồi uy thế và cười nói. Kim Thiền Tử, những chiêu thức của ngươi đều bị bổn tọa chơi lại. Đám người Tôn Ngộ Không và Ngưu Ma Vương trợn mắt há hốc mồm. Cách chương.